Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, tiên linh thể, một tay hỏa diễm bốc lên, là Thái Dương ấn, một tay hàn khí tràn ngập, là Nguyệt Lượng ấn, thân thể tản ra tinh quang, là tinh thần ấn, ba ấn hợp cùng một chỗ, long tinh ngân toàn bộ giống như nhật nguyệt tinh thần, trong nháy mắt hướng về thánh tổ phóng đi. Một đạo quang mang xẹt qua, giống như là vĩnh hằng. Thánh tổ trong nháy mắt bay tứ tung ra ngoài. Hoàng cực phần tâm hỏa chuyển hóa làm bích hải hàn lực lượng. Hàn khí lan lộn, cùng lúc trong đó thanh nguyệt diễm hàn khí cũng theo đó tràn ngập. Long tinh ngân lại lấy minh nguyên quyết ngự sử băng hàn đống cửu cực. Một trường vỗ ra, hàn khí trong nháy mắt đóng băng hết thảy. Thánh tổ trực tiếp bị đông lại. Long tinh ngân một tay nhất truyền, thánh hoa kiếm xuất hiện trong tay, trong nháy mắt hiện lên, thiên ngân một kiếm bổ ra, cái này một kiếm, chặt đứt thiên địa, chặt đứt hết thảy, thánh tổ toàn bộ bị đánh mở, long tinh ngân lẳng lặng đứng, khẽ nhíu mày, trong lòng có chút kỳ quái, ấn lý thuyết, thánh tổ không nên yếu như vậy mới đúng, nên biết rõ thánh tổ thế nhưng là hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Vô cùng cường đại, làm sao có thể giống như này tử vong đâu. Long tinh ngân rất không minh bạch. Cái này lúc, một bên Trương Nguyệt Tiên đi vào long tinh ngân thân một bên. Thanh âm thanh thúy từ trong miệng truyền ra. Bọn hắn là thông qua một số bí thuật cùng linh dược tăng lên. Căn cơ căn bản bất ổn. Võ nguyên giống như là bèo trôi không dễ. Tính không được thánh tổ. Long tinh ngân gật đầu. Cảm giác lúc này mới nói thông. Thế nhưng là, bất kể nói thế nào, đây cũng là thánh tổ, so với thánh vương muốn cường đại hơn rất nhiều. Lập tức long tinh ngân sững sờ, nhìn về phía một bên Trương Nguyệt Tiên, hơi kinh ngạc, lập tức nhìn về phía Trương Nguyệt Tiên con mắt, tựa hồ có chút tên ngộ, nghe đồn tiên thể trong mắt là tiên nhãn, có thể nhìn thấu thế gian phồn hoa, chỉ là hắn không nghĩ nói, như thế một cái còn không có trưởng thành tiên thể. Lại có như thế nhãn lực, long tinh ngân không được không nhìn thẳng vào cái này cái gọi là tiên thể. Không, đây không phải phổ thông tiên thể, là thứ hai kỷ nguyên mạnh nhất tiên thể, tiên linh thể, chỉ gặp Trương Nguyệt Tiên chăm chú nhìn long tinh ngân thân thể. Trong mắt phù văn lấp lóe, một đạo tiên quang lưu truyền, tựa hồ muốn long tinh ngân nhìn thấu đồng dạng. Qua một hồi, Trương Nguyệt Tiên lắc lắc đầu. Đột nhiên nói rằng, mấy người các ngươi, mỗi một cái đều rất kỳ quái, thật sự rất kỳ quái, rất cường đại, nhưng là, ngươi là nhất đặc thù, nhìn như thể chất rất hoàn mỹ, mỗi cái phương diện đều đã cường đại đến cực hạn, tựa hồ lại bị dung hợp làm một thể, thế nhưng là cuối cùng không phải lực lượng của ngươi, bọn hắn lại thế nào dung hợp, cũng không có khả năng đạt tới chân chính không giành, bất quá. Trong cơ thể của ngươi ẩn tàng đồ vật quá nhiều, ta nhìn không thấu. Long tinh ngân lắc lắc đầu, mỗi người trên thân đều có bí mật, không cần phải nói ta, chính là bọn hắn mấy cái, ngươi lại có thể nhìn thấu sao? Long tinh ngân chỉ một bên đã kết thúc chiến đấu mấy người nói rằng, mấy người bọn họ tuy nhiên rất mạnh, cũng có ta nhìn không thấu, thế nhưng là, ngươi lại nhất là thần bí. Giống như là một đoàn mê vụ đồng dạng, càng xem càng thâm ảo. Trương Nguyệt Tiên lắc lắc đầu nói rằng, có lẽ vậy. Long tinh ngân tự diễu lắc lắc đầu. Trương Nguyệt Tiên nói, đại bá, ngươi là muốn dẫn ta trở về sao? Không sai, ngươi trên thân chảy xuôi theo nhất thuần chính long gia huyết mạch, tự nhiên muốn trở về long gia. Long tinh ngân gật đầu, bởi vì hắn phát hiện Trương Nguyệt Tiên trên người long ra huyết mạch 10 phần thuần chủng. Trương Nguyệt Tiên gật đầu. Long tinh ngân trong mắt tử khí phun trào. Quan sát đến nó thể chất. Cùng lúc, một tay đặt tại Trương Nguyệt Tiên trên thân. Linh hồn chi lực tuôn ra. Không ngừng quan sát đến truyền thuyết này bên trong tiên linh thể. Long tinh ngân cũng phát hiện một chút tình huống. Kỳ thực tiên linh thể cùng tiên thiên chi thể hoặc là biến ảo khôn lường chi thể có chút tương tự. Toàn bộ thể chất tinh khiết vô cùng, khiết bạch vô hạ, không có chút nào tạp chất. Bất quá, cùng so sánh, Cái này thể chất lại càng thêm kỳ lạ. Cái này thể chất, đầu tiên thể nội xương cốt rất kỳ lạ. Bên trên khắc rõ phù văn. Đây là tiên cốt, linh hồn chi lực rất thêm không giống nhau. Vậy mà nội hàm đạo vận. Trong linh hồn, giống như có một cái hạt giống đang ngủ say. Đang nhìn kỳ thể bên trong. Ngũ tạng lục phủ bị một cỗ mây khói bao khỏa. Long tinh ngân biết rõ. Đây là trong truyền thuyết tiên khí. Tiên linh chi khí. Nó đạo cung bên trong. Giống như có một thân ảnh ngồi xếp bằng. Bóng dáng tại tụng kinh. Kinh văn giống như đến từ xa xôi vạn cổ. Có thể phát hiện. Nó quanh thân tản ra nhàn nhạt tiên vận. Quanh thân tiên khí lượn lờ. Ngưng tụ không tan. Cái này là trong truyền thuyết tiên linh thể. Cái này thể chất. Quả thực chính là hoàn mỹ. Để Long Tinh Ngân đều không chọn được mau bệnh. Mặc dù có chút phương diện so ra kém của hắn thể chất. Thế nhưng là. Thắng ở nó là một thể. Hoàn mỹ không một tì vết. Lẫn nhau chỉ có thể tăng lên. Không có chút nào hạn chế. Long Tinh Ngân một tay lấy Trương Nguyệt Tiên bắt lại. Chỉ có 10 tuổi Trương Nguyệt Tiên trực tiếp ngồi tại Long Tinh Ngân vai đầu. Sau đó mấy người đi ra ngoài. Thế nhưng là, sự tình thật sự có thuận lợi như vậy sao? Mấy người vừa mới bước ra huyết ngục, xuất hiện trước mặt tại một đống người. Chặn bọn hắn đường đi. Long Tinh Ngân nhìn về phía người ở đây. Trong mắt tử khí phun trào. Hắn tuy nhiên đoán được. Thế nhưng là, không nghĩ tới. Đối phương sẽ đến nhanh như vậy. Đối mặt với đối phương mấy người, Long Tinh Ngân rất sáng suốt lui trở về. Trực tiếp lui về huyết ngục phạm vi. Đối diện mấy người nhìn lấy cấp tốc lui về mấy người. Một trận cười lạnh, nhưng trong lòng lại chút đáng tiếc. Một người trong đó nhìn lấy Long Tinh Ngân mấy người. Chào phúng nói, làm sao? Đường đường thần quân các mấy vị người đầu lĩnh. Vậy mà cũng sẽ lùi bước. Long Tinh Ngân cười cười, đối với đối phương trào phúng, cũng không hề để ý. Thế nào, đỉnh phong thánh tổ đều xuất thủ, cái này chờ tồn tại, hẳn là chấn thủ tổ địa mới đúng chứ. Đối phương đỉnh phong thánh tổ nghe xong cũng không hề để ý. Đến hắn cái này tầng thứ, hết thảy cũng chỉ là phù vân. Đừng tưởng rằng huyết ngục rất an toàn, ta thật sự không dám vào nhập. Đương nhiên. Người tuy nhiên đạt đến đỉnh phong thánh tổ, nhưng là, nơi này lại không hạn chế đỉnh phong thánh tổ tiến vào. Người cũng có thể tiến đến, chỉ là, người thật sự dám đi vào sao? Long Tinh Ngân nhàn nhạt lời nói để đối diện đỉnh phong thánh tổ sắc mặt rất là khó coi. Nơi này xác thực không hạn chế đỉnh phong thánh tổ tiến vào. Thế nhưng là, hắn thật đúng là không dám vào, bởi vì một khi tiến vào nơi này. Lấy tu vi của hắn, tuyệt đối sẽ gây nên trong đó một số tồn tại chú ý. Tu vi càng mạnh, bên trong tồn tại càng sẽ chú ý. Đặc biệt là thánh tổ cảnh giới trở lên người. Cơ hồ đi vào, không có mấy cái có thể còn sống trở về. Kỳ thực, trước đó mấy người tiến vào. Bổ thiên giáo cơ hồ từ bỏ bọn hắn, cho là bọn họ tử vong. Chỉ là không nghĩ tới. Bọn hắn vừa vặn chạy trốn tới một cái thích hợp vị trí. Lúc này mới không có tử vong. Ta liền thủ tại chỗ này. Nhìn xem các ngươi có thể tại huyết ngục sống bao lâu. Đối diện thánh tổ cười lạnh một tiếng. Vậy mà trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Không có ý định đi. Dự định cùng Long Tinh Ngân bọn hắn rông dài. Long Tinh Ngân mấy người sắc mặt rất không dễ nhìn. Nếu như đối phương chỉ là một cái điên phong kỳ thánh tổ. Bọn hắn còn dám liều mạng. Thế nhưng là, xuất hiện trước mặt, lại là 5-6 cái đỉnh phong thánh tổ. Còn có một số ngũ trọng thiên trở lên thánh tổ. Bọn hắn căn bản không có hy vọng lao ra. Đối phương vậy mà dự định cùng bọn hắn rông dài. Đơn giản tới nói, bọn hắn thật sự hao không nổi. Bởi vì máu này ngục thực sự quá nguy hiểm. Ngay tại mấy người thúc thủ vô sách thời điểm, một cỗ kinh khủng khí tức truyền đến. Một bóng người rơi vào mấy người trước mặt, xuất hiện bóng dáng, để bốn phía mấy vị đỉnh phong thánh tổ một trận hoảng sợ. Một cỗ sắc bén khí thế đem bọn hắn khóa chặt, tại cỗ này khí thế phía dưới. Bọn hắn vậy mà không có chút nào sức chống cự. Mấy người ngẩng đầu nhìn cái thân ảnh này, mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng. Trong đó cầm đầu thánh tổ, kinh hô nói, bán thần, không sai, chính là bán thần, cũng chỉ có bán thần mới có thể gấp bằng vào khí thế, liền trực tiếp ngăn chặn đỉnh phong thánh tổ. Người đến lại là một cái bán thần. Đương nhiên, đây không phải để bọn hắn kinh ngạc. Dù sao bất luận thiên kiêu phổ vẫn là thiên tiên phổ, đều là bán thần. Bán thần tồn tại, cũng không hiếm lạ. Đáng sợ là, trước mắt cái này bán thần, không thuộc về thiên kiêu phổ, cũng không thuộc về thiên tiên phổ. Hắn thuộc về Long gia. Nói cách khác, Long gia xuất hiện bán thần, đã mấy chục vạn năm chưa từng xuất hiện bán thần, bây giờ lại sẽ xuất hiện bán thần, thực sự khó mà tin nổi. Sự thật này, để mấy người đều cảm nhận được sợ hãi. Buông tay đi, lần này ta không giết các ngươi. Hy vọng cái này sự tình cứ như vậy đi qua. Các ngươi có ý kiến sao? Trước mặt bán thần nhàn nhạt nói rằng, một cái trong đó thánh tổ nhìn lấy thân ảnh trước mặt, khe khẽ thở dài, toàn bộ giống như già mấy tuổi. Sau cùng sợ hãi thán phục nói, ứng thiên, không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới. Năm đó ngươi tuy nhiên kinh diễm, chúng ta cũng cho rằng ngươi có bán thần tư. Thế nhưng là, làm sao cũng không nghĩ tới, ngươi là người thứ nhất đột phá bán thần người. Không sai, cái này bán thần chính là Long Tinh Ngân cha Long Ứng Thiên. Long Ứng Thiên xuất hiện, không chỉ làm cho đối phương mấy người chấn kinh, cũng làm cho Long Tinh Ngân mấy người cảm nhận được chấn kinh. Đây chính là đời trước người, vậy mà lại phía trước mấy đời trước đó trở thành bán thần, cái này thực sự khó mà tin nổi. Long Ứng Thiên phất phất tay, bọn hắn hẳn là cũng đột phá, chỉ bất quá không muốn ra thế mà thôi. Mấy người lắc lắc đầu, bất kể nói thế nào, bọn hắn đều đã kéo xuống. Sau đó, bọn hắn trực tiếp quay người rời đi. Nhìn lấy mấy người rời đi, Long Ứng Thiên ngẩng đầu nhìn về phía huyết ngục, trong mắt quang mang lấp lóe, sau cùng khe khẽ thở dài, trực tiếp đem mấy người cuốn một cái, xé rách không gian, về tới Long gia. Mấy người trở về đến Long gia đại điện. Long Ứng Thiên ngồi tại phía trên cung điện, nhìn lấy trước mặt Trương Nguyệt Tiên, hài lòng gật đầu, không hổ là tiên thể, vậy mà như thế huyền ảo, tốt thuần chính Long gia huyết mạch a, người phải gọi Long Nguyệt Tiên mới đúng. Trương Nguyệt Tiên nghe xong, đầu tiên là sững sờ, lập tức nhìn về phía Long Ứng Thiên, trừng mắt nhìn, nói thẳng nói, ta vốn là gọi Long Nguyệt Tiên. Long Ứng Thiên nghe xong cười ha ha, tốt một cái Long Nguyệt Tiên, không hổ là ta Long gia huyết mạch, người gánh chịu nổi cái này Long chữ. Sau đó, Long Ứng Thiên chuyển đầu đối mấy người, không cho mấy người nghi ngờ cơ hội, nói thẳng nói, tốt, sự tình đã giải quyết, tiếp nhận, các ngươi cần tách ra một đoạn thời gian. Long Tinh Ngân đột nhiên nói, cha, Tinh Vân mấy người bọn họ đâu? Bọn hắn đang truy tìm con đường của các ngươi, tin tưởng, không bao lâu, liền sẽ đuổi kịp các ngươi. Long Ứng Thiên nói rằng, tiếp nhận, Tinh Ngân cùng Tinh Trần, các ngươi nhất định phải đạp vào con đường, đều đã cửu trọng thiên. Long gia tổ địa, đã lửa xém lông mày, huyết mạch tẩy lễ, nhất định phải tại thánh tổ cảnh giới trước đó. Cái này cũng là của các ngươi một cái khiết cơ, hy vọng các ngươi có thể ở trong đó đột phá thánh tổ. Về phần mấy người các ngươi, cũng không cần rời đi. Long gia tuyệt đối không thể so với thiên hạ bất kỳ một cái nào địa phương kém. Khỏi cần phải nói, để cho các ngươi đạt được đầy đủ tạo hóa, đột phá thánh tổ, vẫn là không thành vấn đề. Đương nhiên, về phần có thể có được bao nhiêu, liền muốn xem các ngươi tạo hóa. Sau đó, Long Ứng Thiên một tay phất lên, trực tiếp dẫn theo mấy người đem mấy người tách ra. An bài tốt, mà hắn sau cùng mang theo Long Nguyệt Tiên, tự mình đi dạy bảo, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.